Mình nên quả quyết đẩy cô ra, không thể để cho cô ấy có bất cứ hy vọng nào. Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đau lòng của cô, cảm nhận được thân thể mềm mại ấm áp trong ngực, anh thật sự không cách nào nhẫn tâm được. Cánh tay của anh không chịu khống chế bởi não, từ từ nâng lên, chuẩn bị vòng lấy eo trên thân thể mềm mại ấy. Hàn Thi Dư nhìn chằm chằm bóng lưng của Lãnh Tiếu Tiếu. Đáy mắt lộ ra hận ý lạnh lùng, cô ta hận không thể làm cho người phụ nữ này lập tức biến mất ở trên cái thế giới này. Thấy trong mắt của anh Trạch Vũ đau lòng cùng không đành lòng. Nhìn thấy anh dường như mất đi tỉnh táo, cô ta không nhịn được lạnh lùng lên tiếng. Anh Trạch Vũ, anh quên anh đã đồng ý với ba rồi sao? Hàn Thi Dư đột một nhắc nhở, giống như dội cho Hàn Trạch Vũ một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Để cho anh hoàn toàn tỉnh táo lại, anh không thể đối xử dịu dàng với cô. Anh muốn để cho cô chết tâm. Chỉ có để cho cô ấy chết tâm, thì mới có thể khiến cô ấy khôi phục hạnh phúc của bản thân. Anh đẩy Lãnh Tiếu Tiếu ra, quả quyết xoay người, đi đến bàn làm việc. Lãnh Tiếu Tiếu, đã hết kỳ hạn 3 tháng. Chúng ta cũng nên kết thúc. Nếu như cô có hứng thú, tháng sau có thể tới tham gia hôn lễ khu à chúng tôi. Còn nữa, đây là 500 vạn và giấy tờ đất của Viện Phúc Lợi. Đây là thù lao 3 tháng qua cô nên nhận được. Hàn Trạch Vũ đưa cho cô một tờ khế ước cùng một tờ chi phiếu lạnh lùng nói. Lãnh Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm tờ khế ước trên bàn, trái tim như bị dao cắt rất đau đớn. Hàn Trạch Vũ vô tình lạnh lùng càng làm cho cô cực kỳ bi thương. Thì ra là ở trong lòng của anh, đây chính là giá trị của mình. Quá buồn cười, cư nhiên mình có thể trị giá tới 10 triệu. Quá mỉa mai rồi. Lãnh Tiếu Tiếu đi lên trước, cầm tấm chi phiếu cùng khế ước ở trên bàn. Cô nhìn tấm chi phiếu, tức giận xé nó thành mảnh nhỏ quăng về phía Hàn Trạch Vũ. Hàn Thi Dư nhìn một màn trước mắt này, nhếch miệng lên lộ ra một nụ cười nham hiểm. Cách chương.